Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 126. Lúc gọi điện thoại cho Kiều Gia, Quách Lâm đang ngồi trên ghế phụ lái, cầm súng chỉ thẳng vào đầu Tôn Bằng, người đang lái xe. Đến khi anh gọi điện thoại xong, Tôn Bằng mới quay sang nhìn anh. Mới đầu lúc biết chuyện giữa cậu với Kiều Gia, tôi còn tưởng là tin giả cơ. Anh không tin cậu ta hay không tin tôi? Chẳng tin ai cả. Tôi biết khá rõ phong cách làm việc của đám cảnh sát, nhưng chưa thấy ai chơi liều như cậu. Còn tên nhãi Kiều Gia đó khó dây như thế nào thì không ai rõ hơn tôi đâu. Quách Lâm cười nói. Thế nên anh đã bỏ rơi cậu ta sao? Không phải tôi bỏ cậu ta, mà là cậu ta bỏ tôi. Tuy đang bị chĩa súng, nhưng thái độ của Tôn Bằng vẫn rất thản nhiên. Gã nắm bắt được Quách Lâm, tốt xấu gì anh cũng từng là một cảnh sát. Chỉ là gã hơi bất ngờ. Sao cậu đoán ra được tôi có liên quan đến tất cả những chuyện này? Đáng lý Tôn Bằng không nên hỏi câu này. Trong kỹ năng đàm phán cơ bản, ai hỏi trước, người đó sẽ thua trước. Nhưng chẳng còn cách nào vì sự tò mò trong gã quá lớn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Quách Lâm đánh ngã người của gã, cướp súng, rồi ép gã lên xe. Thái độ của anh quá chắc chắn và bình tĩnh, thậm chí anh còn chẳng giải thích gì với gã. Quách Lâm hơi đè khẩu súng trong tay xuống, quay lại nhìn con đường phía trước. Do dự vài giây cuối cùng, vẫn trả lời Tôn Bằng. Kiều Gia đưa tôi đến chỗ anh là vì không muốn tôi tham gia vào chuyện bên ngoài. Nhưng Kiều Giáng xảy ra chuyện, anh lại lập tức đến gặp tôi. Điều này ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của các người. Cậu ta xảy ra chuyện, tôi đến tìm cậu là không nên sao? Nếu Kiều Gia biết trước thì chắc chắn sẽ không để anh tìm đến tôi. Lúc nói những lời này, Quách Lâm không chần chừ chút nào. Tôn Bằng cười nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ nghi ngờ. Xem ra cậu vẫn chưa biết cậu ta coi trọng em trai mình như thế nào. Nếu thật sự bắt cậu ta lấy mạng của cậu để đổi lấy mạng của em trai, cậu ta sẽ nổ súng mà không chớp mắt cái nào đâu. Quách Lâm hơi nhướng mày, im lặng vài giây, cuối cùng thở dài nói. Xem ra tôi đã hiểu tại sao anh lại chọn hợp tác với Bào Phong rồi. Tôn Bằng không hề hiểu Kiều Gia, càng đừng nói tới Quách Lâm. Trong thế giới của gã, quy tắc trò chơi luôn dừng ở việc đôi bên lợi dụng lẫn nhau và tự bảo vệ chính mình. Điều này có vài phần giống với Kiều Gia trước đây. Trong lời nói của Quách Lâm không giấu vẻ chăm chọc, Tôn Bằng nghe thấy trong lòng có chút không vui. Vì thế chiếc xe nãy giờ vẫn bon bon chạy, bỗng giảm tốc độ. Tôn Bằng quay sang, nhưng ánh mắt đã lạnh dần. Lẽ nào chỉ dựa vào một tên từng là cảnh sát và một Kiều Gia thì có thể xử được Bạo Phong sao? Có những chuyện chưa đến giây phút cuối thì rất khó biết được kết quả. Anh có từng nghĩ đến chuyện sẽ bị tôi chĩa súng vào đầu không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ không lấp kín hết đường của mình. Suy cho cùng thì anh vốn chỉ nằm ngoài vòng xoáy thôi. Chỉ một câu nói mà Quách Lâm đã phá vỡ được điểm mù của Tôn Bằng. Chúng tôi có thành công hay không chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng bất luận kết quả bên phía Bạo Phong thế nào, anh đều khó được chết yên thân. Tôn Bằng chọn hợp tác với một kẻ thất đức sẽ có được kết cục tốt đẹp sao? Có những bí mật không thể để người sống biết được. Bao Phong chưa bao giờ cho người khác đường lối. Chuyện này được nghiệm chứng vô số lần rồi. Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt Tôn Bằng thay đổi hẳn. Quách Lâm là người rất giỏi nắm thớp người khác. Khi còn trong sở, anh luôn là người thẩm vấn giỏi nhất. Kiều Gia từng nói rất nhiều lần, chỉ cần là điều mà Quách Lâm muốn hỏi, thì kể cả có khâu miệng mình lại vẫn sẽ bị anh moi ra cho bằng được. Người có sở trường tra hỏi thực chất chính là đang đàm phán với thớp của đối phương mà mình nắm trong tay. Trùng hợp thay, trên đầu Tôn Bằng toàn là thớp. Gã chưa bao giờ là người tạo ra trò chơi, mà chỉ là một con cờ quen với quy tắc, muốn tìm đường sống trong trò chơi mà thôi. Lúc Bạo Phong xuất hiện, bắt gã phải lựa chọn giữa quy tắc mà hắn đã quen thuộc và quy tắc trò chơi của cảnh sát. Gã không chút do dự chọn phản bội Kiều Gia. Giờ Quách Lâm là hỏi câu y hệt, đương nhiên gã cũng có thể phản bội Bạo Phong. Giống như Quách Lâm nói, gã không đủ tự tin để rút lui toàn thây. So với cảnh sát, rõ ràng bên phía Bạo Phong gây bóng ma tâm lý nhiều hơn. Vậy nên Tôn Bằng quay qua nhìn Quách Lâm bằng ánh mắt đầy hứng thú, rồi nói ra suy nghĩ tính sẵn từ lâu. Hạng người như tôi, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem lợi ích từ bên nào nhiều hơn. Nếu đã không thể chọn bên nào an toàn, vậy chỉ có thể chọn bên nào có lợi ích lớn hơn thôi. So với việc trở thành phần tử tội phạm, Tôn Bằng nghiêng về phía là một thương nhân hơn. Chính vì có suy nghĩ này, nên gã mới dây dưa với Quách Lâm lâu như vậy. Hai người bọn họ đều có lợi ích với đối phương. Cuối cùng, Quách Lâm cũng buông súng xuống, nói: đánh bạc có thắng có thua, vậy phải xem anh có lá bài nào đã. Đối chọi với một kẻ như Tôn Bằng quả thật vẫn là nhàn nhất, vì gã là kẻ thông minh, mà kẻ thông minh luôn khống chế được mọi việc. Gã sẽ cân nhắc thiệt hơn, biết ra quy định thế nào mới là đúng đắn. Chỉ có những kẻ ngốc không tính toán được cái giá mới chấp nhận hậu quả, giống như Sanaya và Mộc Khắc vậy. Khi nhận được điện thoại uy hiếp của Quách Lâm, Kiều Gia biết đó là một bậc thang tuyệt vời. Bao Phong lợi dụng Kiều Gia để ép hắn, đương nhiên người khác cũng có thể ra tay trước để giành lợi thế. Nếu đã chắc chắn việc hắn bất chấp tất cả về Kiều Gia, bây giờ hắn sẽ chọn thả người. Kiều Gia nhìn thoáng qua Sanaya rồi tính lên xe bỏ đi. Đầu óc của Mộc Khắc không đủ thông minh để hiểu hết chuyện này. Kiều Gia, mày không thể đưa cô ta đi. Anh bà đã nói, nếu có người muốn cứu cô ta thì phải giải quyết ngay tại chỗ. Gã vừa gào vừa xông tới chặn xe lại. Kiều Gia lập tức đẩy gã ra. Giờ mạng của em trai tao đang bị trói vào cô ta, đừng hòng cản tao. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Thiếu Kỳ là một biến số quá lớn. Hắn thật sự không ngờ Bạo Phong lại mất lý trí đến mức muốn ra tay với cô ta. Thậm chí hắn còn không dám tưởng tượng nếu Thiệu Kỳ xảy ra chuyện, Thiệu Đông sẽ làm ra hành động điên cuồng đến thế nào. Những suy nghĩ này vẫn chưa hình thành trọn vẹn trong đầu, thì bên tai hắn đã truyền đến một tiếng vang lớn. Có tiếng súng. Khi Quách Lâm đưa Tôn Bằng vào sân tứ hợp viện, đập vào mắt anh toàn là vết máu. Anh sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt, nửa người như lạnh cống. Thiệu Kỳ ở trong xe, ngực vẫn luôn tuôn máu ào ạt. Rõ ràng cô ta đã không còn thở, gương mặt tái xanh vì mất máu. Một người đàn ông nằm cách chân cô ta không xa, gã đã bị bắn vỡ đầu. Kêu dao hoảng loạn đứng cạnh xe, hắn cầm khẩu súng trong tay, bàn tay đó vẫn không ngừng run lên. Lần trước Quách Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Gia là vì cái chết của Lưu Vũ. Anh vô thức tiến tới, một tay ấn lấy cái tay đang cầm súng của Kiều Gia, muốn thử sẵn khẩu súng ra. Từ cảnh tượng trước mắt, anh không phán đoán được có chuyện gì xảy ra. Chỉ cẩn thận để không kích động Kiều Gia, dù sao thì đây vẫn là một tên điên sẽ tự gây tổn thương cho chính mình. Đến khi bị lấy mất khẩu súng, Kiều Gia mới từ từ ngoảnh lại, nhìn thấy Quách Lâm, môi hắn run lên, mãi mới nặn ra được một câu. Tôi không kịp cứu cô ta. Sau khi nói xong, hắn sợ Quách Lâm không tin mình, còn nắm lấy cánh tay anh, siết mạnh đến mức khiến anh phải cau mày. Kiều Gia nhìn Quách Lâm, liên tục lặp lại. Tôi thật sự không kịp, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Tôn Bằng thấy Kiều Gia như vậy. Trong ký ức của gã, kể cả có bị đánh đến mức biến dạng thì tên này cũng không bao giờ nói ra lời nhận lỗi như thế. Nhưng giờ cậu ta lại đang tóm lấy Quách Lâm, vội vàng giải thích, thậm chí còn xen lẫn chút cầu xin tha thứ. Tôn Bằng không rõ giữa Kiều Gia và Quách Lâm từng xảy ra chuyện gì, gã chỉ cảm thấy Kiều Gia thay đổi rồi. Gã đánh giá qua tình hình hiện tại, rõ ràng Bạo Phong có ý định muốn giết Thiệu Kỳ, khiến Kiều Gia xảy ra xung đột với những người khác. Thiệu Kỳ do ai giết vẫn chưa thể nói rõ, nhưng với sự hiểu biết của gã về Kiều Gia, cậu ta rất dễ bị kích động trước những gì liên quan tới em trai mình. Tôn Bằng đang định mở miệng thì lại liếc thấy Mộc Khắc vẫn còn đang thoi thóp, gã chưa chịu từ bỏ, đang muốn nhắm vào Kiều Gia cách đó không xa. Nhưng chỉ vừa mới giơ thẳng được cổ tay lên thì đã bị Tôn Bằng đá bay khẩu súng. Tôn Bằng cảm thấy không thể xử tên này lại được, nhưng Quách Lâm phản ứng rất nhanh nhạy. Giữ gã lại, gã có thể làm chứng là Kiều Gia bị ép. Cả Kiều Gia lẫn Tôn Bằng cùng ngẩng lên, nhưng người lên tiếng vẫn là Tôn Bằng. Sao cậu biết Kiều Gia không giết người? Quách Lâm cau mày. Cậu ta sẽ không làm vậy. Giọng điệu chắc chắn, không chút do dự. Họ gần như trải qua sống chết cùng nhau. Quách Lâm từng tận mắt trông thấy Kiều Gia không tiếc mạng mình để bảo vệ Cảnh Vĩ. Cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một khi Kiều Gia đã hạ quyết tâm thì sẽ không bao giờ dao động. Khả năng cao là Thiệu Kỳ bị lạc đạn làm ngộ thương. Tư thế cầm súng của Kiều Gia không phải là tư thế bắn mà là tư thế giằng súng. Niềm tin của Quách Lâm khiến lý trí của Kiều Gia từ từ quay trở lại. Hắn nắm chặt tay, nhìn về phía Thiệu Kỳ trong xe. Sanaya muốn giết tôi, không ngờ lại khiến Thiệu Kỳ trúng đạn. Lúc tôi giằng súng của Sanaya thì một khắc lại nổ súng bắn trúng gã. Với kỹ thuật bắn súng tệ như vậy, không hiểu sao hai tên này lại lăn lộn trong giới được. Khi ấy, Kiều Gia thật sự cảm thấy khó tin. Rốt cuộc Bào Phong nghĩ gì mà lại để hai tên ngớ ngẩn này tham gia vào chuyện bắt cóc Thiệu Kỳ? Hay vốn dĩ Bào Phong đã biết hai tên này sẽ không làm nên chuyện? Ngay từ đầu, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Đó chính là ép Kiều Gia giết chết Thiệu Kỳ. Dù Kiều Gia có tham gia vào chuyện bắt cóc hay không, thì Sanaya và Mộc Khắc vẫn ra tay. Đến lúc đó, Bào Phong sẽ nghĩ cách để Kiều Gia xuất hiện tại đây, tính sẵn từng bước cho hắn. Chỉ có điều lại làm liên lụy tới Thiệu Kỳ vô tội. Kiều Gia cảm thấy rất áy náy, muốn tiến tới vuốt mắt cho Thiệu Kỳ, nhưng bị Quách Lâm kéo lại. Giờ đây là hiện trường án mạng, cậu đừng động vào cái gì. Bốn chữ hiện trường án mạng như một tia sét giáng thẳng vào thần kinh của Kiều Gia. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Kiều Giảng! Kiều Gia vừa thốt ra hai từ này, Quách Lâm đã nhìn Tôn Bằng ở phía sau. Bấy giờ hắn mới chú ý đến việc Quách Lâm và Tôn Bằng cùng nhau đến. Nhưng chuyện Tôn Bằng có mặt ở đây thật kỳ lạ. Kiều Gia vô thức cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nhưng giờ việc quan trọng nhất chính là giải quyết những rắc rối này đã. Tôn Bằng nhận được tín hiệu ngầm của Quách Lâm liền an ủi Kiều Gia. Yên tâm đi, giờ chắc Kiều Giảng đang ở chỗ Bào Phong. Nếu cậu đã làm được việc mà hắn ta yêu cầu, hắn ta không làm khó Kiều Giảng đâu. Quách Lâm luôn là người sáng suốt nhất. Để Tôn Bằng đưa Mộc Khắc đi, giờ không thể để gã về chỗ Bào Phong. Cứ bảo đã giết chết hết là được. Đây chính là giao kèo giữa Quách Lâm và Tôn Bằng. Anh có thể không nói cho Kiều Gia biết chuyện giữa Tôn Bằng và Bào Phong. Cũng có thể đảm bảo Tôn Bằng dễ dàng rút lui kể từ giờ phút này. Phía cảnh sát sẽ không truy cứu trách nhiệm của gã, nhưng với điều kiện là gã phải giữ an toàn cho nhân chứng và vật chứng trong suốt quá trình thu lưới. Chuyện này ngoài Cảnh Vĩ chỉ có Tôn Bằng làm được. Dù sao Cảnh Vĩ vẫn là người trong hệ thống, quan trọng hơn là Quách Lâm muốn nắm chắc chuyện liên quan tới Kiều Gia. Đây cũng là điều duy nhất mà anh có thể làm cho hắn. Tuy giờ anh không giống cảnh sát, càng chẳng giống tội phạm, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ lời hứa của mình với Kiều Gia. Nếu Kiều Gia đã là người chỉ điểm của anh, vậy anh sẽ bảo vệ hắn tới cùng. Hết chương 126. Chương 127. Giao lại chuyện của Mộc Khắc cho Tôn Bằng giải quyết đâu vào đó xong xuôi, Kiều Gia lập tức đi tìm Bào Phong tính sổ. Giống như những gì Tôn Bằng nói, nếu Thiệu Kỳ không chết thì hắn rất khó để giải quyết tình cảnh này. Giờ Thiệu Kỳ chết trong tay Sanaya, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Kiều Gia xông thẳng vào phòng làm việc của Bào Phong, đặt khẩu súng lên mặt bàn của hắn ta. Hôm nay tôi mà không gặp được em tôi thì trong hai ta nhất định phải có một người chết. Hắn không nói đùa, Kiều Giảng chính là mạng sống của hắn. Bào Phong không bất ngờ trước sự xuất hiện của Kiều Gia. Hắn nhìn khẩu súng trên mặt bàn, sau đó cầm lên ngửi, rồi lại cười với Kiều Gia. Lâu như thế, cuối cùng cậu cũng học được cách nổ súng rồi. Trước đây lúc ở tứ hợp viện, khi thấy Bào Phong giết người, khuôn mặt Kiều Gia trắng bệch như bôi một lớp sáp. Lúc ấy, Kiều Gia vẫn còn mơ mộng hão huyền về việc mình có thể rút lui an toàn. Nhưng muốn sống, lối thoát duy nhất chính là theo sát hắn ta. Bào Phong cất khẩu súng vào trong ngăn kéo, sau đó ấn một cái điện thoại vào trong phòng. Bên kia nhanh chóng bắt máy, không ai nói gì. Bào Phong chỉ dặn một câu đơn giản. Thả trước cửa sở cảnh sát là được. Khoảnh khắc ấy, sau lưng Kiều Gia đẫm mồ hôi lạnh. Bào Phong không hề làm màu. Kiều Gia thực sự nằm trong sự khống chế của hắn ta. Nếu Thiệu Kỳ không chết, thì rất có khả năng Kiều Gia sẽ thực sự phải hối hận suốt đời. Cổ họng Kiều Gia khô khốc, hắn vô thức liếm môi. Không nhớ đã bao nhiêu lần hắn thực sự muốn thoát khỏi Bào Phong. Gã đàn ông này không hề có nhân tính, vui buồn thất thường, thủ đoạn độc ác khiến người ta khiếp sợ. Bất cứ ai bị hắn ta nhắm vào thật chẳng khác nào miếng thịt bị móc vào lưới câu. Càng vung vẩy, móc sắt lại càng đâm vào sâu hơn. Ruột gan đảo lộn, lúc này Kiều Gia thấy hơi buồn nôn. Hắn quay người muốn bỏ đi, nhưng bị Bào Phong gọi giật lại. Thiệu Kỳ đã chết, Thiệu Đồng sẽ nhanh chóng hạ lệnh truy sát cậu. Chuyện này lão ta sẽ không giao cho cảnh sát đâu. Tôi đã sắp xếp rồi. Cậu thu xếp qua loa đi chuyến tàu hỏa đêm. Tàu hỏa? Kêu ra hoàn toàn sững sờ. Giờ anh muốn tôi rời khỏi thành phố? Với cảnh sát, cậu là tội phạm bắt cóc, giết người. Với Thiệu Đông, cậu là người giết con gái lão ta. Cậu không đi, lẽ nào để tôi làm người dân lương thiện, sao cậu ra sao? Giọng điệu bà Phong đầy vẻ chăm chóc. Mặc dù việc Kiều Sa rơi vào hoàn cảnh hiện tại là kiệt tác do một tay bà Phong tạo ra, nhưng thấy dáng vẻ chật vật của Kiều Sa, hắn ta vẫn thấy hơi buồn cười. Con chuột nhắt này chơi đấu trí cùng hắn ta lâu như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh không có đường lối. Mới đầu, Kiều Sa vẫn luôn dây dưa giữa hắn ta và Thiệu Đông. Đây xem như là biết tính toán. Thật ra hắn ta đã bố trí nước cờ Thiệu Kỳ từ lâu. Chỉ khác là người mà hắn ta nhắm tới là Kiều Sa hay Quách Lâm thôi. Cuối cùng, hắn chọn Kiều Sa vì nhược điểm của Kiều Sa rõ ràng hơn. Con sai lầm của Thiệu Đông cũng giống Kiều Sa. Một chân đã giảm xuống bùn nhưng vẫn mong muốn được sống dưới ánh sáng mặt trời. Những người như bọn họ đáng lý ra không nên giữ lại người thân, bởi đó chính là nhược điểm. Nghe giọng điệu mỉa mai của Bảo Phong, Kiều Sa phải kiềm chế hết sức để không tung một cú đấm vào mặt hắn ta. Kiều Sa nghiến răng im lặng một hồi, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Kiều Sa vốn tưởng rằng sau vụ bắt cóc Thiệu Kỳ, Bảo Phong sẽ dốc hết sức để thúc đẩy xưởng điều chế ma túy. Dù sao thì hắn ta với Thiệu Đông đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Chính vì lợi ích của cuộc mua bán này quá lớn, nên Bảo Phong càng không muốn chia chác cho ai. Đây cũng là nguyên nhân khi xưa Kiều Sa đánh cược một ván, chọn phục tùng Bảo Phong. Hắn tham gia vào vụ bắt cóc Thiệu Kỳ, thực chất là vì muốn bảo vệ cô ta, chứ không phải muốn hại cô ta mất mạng. Là do hắn đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của Bảo Phong, đánh giá thấp khả năng khống chế của mình. Nhưng giờ người đã chết, vốn tưởng có thể khiến Bảo Phong không nghi ngờ, bắt đầu chuyện công xưởng. Nào ngờ giờ Bảo Phong đẩy hắn đi. Vậy tất cả những gì hắn làm trước đó rốt cuộc là vì điều gì? Không ai hiểu nổi cách làm việc của Bảo Phong. Mỗi lần tưởng rằng đã đến được gần hắn ta sẽ lại khiến người khác bất ngờ, đặt con cờ vào chỗ người khác không lường trước được. Kiều Sa rất phiền muộn. Về đến nhà, hắn liền lao vào phòng tắm. Nếu không làm vậy, cảm giác bức bối sẽ khiến hắn phát nổ mất. Vòi nước xả lên người, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cái chết của Thiệu Kỳ. Hắn tì đầu lên vách đá men, muốn dùng cảm giác lạnh lẽo để xua tan cơn giận trong lòng. Bao Phong lại thắng một lần nữa, còn lần này Kiều Sa hắn thua hoàn toàn rồi. Tuy lúc ở hiện trường Quách Lâm không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Kiều Sa biết Quách Lâm không thờ ơ trước cái chết của Thiệu Kỳ được. Anh vốn không thể nhìn thấy cảnh người khác bị tổn thương, huống hồ Thiệu Kỳ còn là người bên cạnh anh. Kiều Sa còn nhớ lần đầu gặp Thiệu Kỳ, cô ta đã ăn cơm cùng Quách Lâm, nở nụ cười trong trẻo, không thể che giấu tình cảm đông đầy nơi đáy mắt. Tuy sau đó hắn có nghe nói cụ thể về mối quan hệ giữa cô ta và Quách Lâm, nhưng chưa chắc đây là kết cục mà anh ta muốn. Kiều Sa cau mày, mặc cho nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Hắn cảm thấy trên người như có một sức nặng đè xuống, khiến hắn không thể thở nổi. Bất kể là Kiều Sáng hay Thiệu Kỳ, Lưu Vũ hay Thiệu Đông, những cái tên này cứ lần lượt lướt qua trong tâm trí hắn. Thậm chí hắn không biết nên đưa tay ra bắt lấy từ đâu và sẽ bắt được cái gì. Nhiều khi hắn thực sự muốn đồng quy vô tận với Bảo Phong cho xong. Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy xuất hiện, hắn sẽ lại thấy gương mặt của Quách Lâm hiện lên trước mắt. Giờ hắn không thể tùy tiện quyết định mạng sống của mình nữa rồi. Trước đây, việc chơi đùa với mạng sống của chính mình là một trong những nguyên do để hắn có chỗ đứng trong giới. Hiện tại, cứ nghĩ đến cái chết, hắn lại lưu luyến nhiều điều hơn. Đúng là bực mình thật. Kiều Sa cảm thấy mình bị cải tạo lại hoàn toàn rồi. Hắn nhắm mắt, nở một nụ cười, tự mình yên lặng khoảng 5 phút, sau đó cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra ngoài. Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn thuận theo dòng nước chảy, viết lên tường cái tên của Bảo Phong, rồi nhìn hai chữ đó dần tan biến trong lớp sương mờ. Để đối phó với con người này, nhất định phải tập trung hết tinh thần. Hiện tại, hắn không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Càng tham lam thì đến cuối cùng càng chẳng có được gì. Không ai có thể liệu trước được kết quả. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là tống Bảo Phong vào tù, để mình và những người bên cạnh được yên ổn. Kiều Sa nghĩ không sai, Thực chất Quách Lâm không thể bình tĩnh đối diện với cái chết của Thiệu Kỳ. Anh đã mua một thùng rượu về chỗ ở, uống đến say mềm. Mạnh Triết, Lưu Vũ, Thiệu Kỳ, còn có Kiều Gia. Chỉ cần thoáng nghĩ đến ai là anh sẽ bắt đầu điên cuồng nốc rượu. Rượu mạnh rót vào cổ họng không chỉ khiến thần kinh tê liệt, mà còn là một cách để làm gián đoạn suy nghĩ trong anh. Thậm chí anh còn không nghĩ đến những nguy cơ tiềm ẩn như Thiệu Đông và Bạo Phong. Anh chỉ đơn giản uống hết chén này đến chén khác. Trong thế giới đầy rẫy tội ác, sinh mạng không đáng một xu. Những ký ức từng mới mẻ, giờ bỗng chốc trở nên u tối. Cuối cùng chỉ có thể trở thành bức di ảnh trên bia mộ. Bất kể trải qua bao nhiêu lần, bất luận đã qua bao lâu, cả đời Quách Lâm đều không thể hiểu nổi sự tàn nhẫn này. Quan hệ giữa anh và Thiệu Kỳ không quá thân thiết. Hơn nữa, đó chỉ là lời hứa của anh với Mạnh Triết và là trách nhiệm anh không thể rũ bỏ. Nhưng suy cho cùng, cô ta cũng không nên có kết cục như vậy. Bốn vị cái chết cách cô ta xa xôi đến thế, giờ lại xảy ra dễ dàng đến mức tựa như một câu chuyện cười. Không biết khi nghe tin Thiệu Kỳ chết, Thiệu Đông sẽ có tâm trạng thế nào. Nhưng đáng lý ra, kể từ khi chọn con đường này, Thiệu Đông nên sớm biết những người bên cạnh đều sẽ dần trở thành vật tế cho thành công mà lão ta theo đuổi. Đây chính là nỗi đau của Thiệu Kỳ, cũng là nguồn cơn gây phẫn nộ cho những người như Quách Lâm và Lưu Vũ. Vậy nên mới có biết bao người. Cứ người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên con đường này, dùng máu thịt của mình để đổi lấy kết cục cuối cùng. Cho dù có phải đánh đổi bằng mọi giá cũng không chịu từ bỏ. Thiệu Kỳ, yên nghỉ nhé. Quách Lâm không thật sự rơi nước mắt, nhưng rượu rót vào cổ lại xen lẫn cả vị mặn. Mỗi người đều khát khao bình minh sẽ đến sớm, vì màn đêm bức bách này thật sự quá dài. Quách Lâm và Kiều Sa đều không chủ động nói cho Cảnh Vị biết chuyện của Thiệu Kỳ, vì trong lòng hai người hiểu rõ, sớm muộn gì Cảnh Vị cũng biết. Chỉ là họ không ngờ Cảnh Vị biết chuyện Thiệu Kỳ vì có người chỉ điểm cung cấp tin tức. Nói có người muốn Kiều Sa chết không toàn thay. Ai lấy được một miếng thịt của hắn có thể lĩnh được 1 vạn tệ. Bao năm qua, chưa từng thấy cái lệnh truy sát nào điên cuồng đến thế. Tuy không ai biết tình hình cụ thể, nhưng tin tức này khiến cảnh sát không thể không can thiệp. Vừa hai bên đội trọng án phát hiện ra 2 thi thể bị bắn chết, Cảnh Vị lập tức đi nghe ngóng, quả nhiên phát hiện nạn nhân nữ là Thiệu Kỳ. Khi ấy, anh ta liên hệ với Kiều Sa và Quách Lâm ngay, kết quả không liên lạc được với ai hết. Trong lúc Cảnh Vị đang phát điên lên muốn mạo hiểm đến tận cửa bắt người, một cú điện thoại bất ngờ đã đảo loạn kế hoạch của anh ta. Người gọi cho Cảnh Vị là Kiều Giáng. Trong điện thoại, giọng nói vẫn còn mang vẻ non nớt. Tuy đã cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng vẫn run lên. Anh ta dập điện thoại xong thì lập tức lao ra khỏi phòng làm việc. Sau đó tìm thấy Kiều Giáng đang ngồi sớm trong một góc ở ngã tư đường. Trông thằng nhóc khá sạch sẽ, trên người không có vết máu, cũng không thấy bất kỳ vết tích bị hành hạ. Cảnh Vị thở vào một hơi rồi mới đến gần, khẽ gọi. Kiều Giảng! Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, mới đầu Kiều Giảng hơi giật mình, sau đó ngẩng đầu, xác nhận người trước mắt là Cảnh Vị thì mới đứng dậy. Em không dám tìm anh em. Kiều Giảng được thả trước sở cảnh sát, trực giác mách bảo người mình nên liên lạc chỉ có thể là Cảnh Vị. Dù sao trước đó cậu đã được Quách Lâm và Kiều Gia đưa đi. Hai người đã dặn dò liên tục rằng đừng tùy tiện liên lạc với họ. Cảnh Vị nhìn dáng vẻ của Kiều Giảng, chửi thầm rất lâu. Anh ta cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi bắt một chiếc taxi. Thời gian này, cậu ở tạm chỗ tôi trước đây. Tôi sẽ liên hệ với anh cậu. Kiều Giảng gật đầu, vẫn như trước đây, yên lặng không đưa ra bất kỳ thắc mắc nào. Cũng không phàn nàn về điều gì ấm ức mà bản thân gặp phải. Tùy chuyện mấy ngày nay khiến Kiều Giảng sợ đến mức suýt bay nửa cái mạng, nhưng may mà không chịu tổn hại gì. Giờ cậu chỉ lo lắng một chuyện, cậu đã được thả, vậy anh trai của cậu thì sao? Mục đích đám người kia bắt cậu rõ ràng là vì Kiều Gia. Như vậy, liệu có khi nào Kiều Gia vì cậu mà làm ra chuyện gì nguy hiểm không? Khoảng thời gian này, trong đầu Kiều Giảng cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Cậu lo cho Kiều Gia, nhưng lại chẳng thể hỏi ai. Cảnh Vị thấy Kiều Giảng túm chặt áo khoác của mình, đầu cúi thấp, ánh mắt e sợ và bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Cảnh Vị khẽ vỗ lên vai Kiều Giảng. Yên tâm đi, anh cậu không sao đâu. Ít nhất là hiện tại, anh ta vẫn chưa nhận được tin tức gì. anh ta chỉ mong cái miệng quả của mình có thể mất linh một lần. Chuyện của Thiệu Kỳ tuyệt đối đừng liên quan tới Kiều gia. Hết chương 127. Chương 128. Sau đó, Cảnh Vĩ bị vả mặt rất đau. Những lời phàn nàn trước đây của Quách Lâm với anh ta được kiểm chứng thêm một lần nữa. Mỗi khi anh ta có dự cảm xấu một cách mãnh liệt về chuyện nào đó, thì nó luôn chạy về kết quả xấu nhất. Tổ trọng án gửi ảnh chụp màn hình từ camera giám sát sau khi Thiệu Kỳ bị bắt cóc. Tuy gã lái xe lạ mặt, nhưng dù chỉ nhìn thấy một góc mặt vẫn có thể nhận ra người ngồi ghế lái đích thị là Kiều Gia. Lần này không chỉ là lệnh truy sát, Kiều Gia sắp có lệnh truy nã luôn rồi. Họp thảo luận chuyên án xong, Cảnh Vị cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh ta thật sự không thể hiểu tại sao chỉ trong vài ngày mà sóng gió đến mức này. Đã vậy, bên phía Đỗ Tử Bình và Quách Lâm lại yên tĩnh như thể chưa có gì xảy ra. Có phải giờ anh ta nên đi bắt người luôn không? Cảnh Vị cảm thấy mọi thứ đều đang bên rìa của việc mất kiểm soát. Cho dù có mạo hiểm, anh ta cũng phải chủ động liên hệ với Quách Lâm. Anh ta cần biết bên phía Kiều Gia xảy ra chuyện gì. Càng phải xác định rõ ràng hành động tiếp theo sẽ thế nào. Sự lo lắng của Cảnh Vĩ giống với Kiều Gia. Bao Phong bảo hắn ta phải lên một chuyến tàu và thực sự đã đưa cho hắn vé. Sau đó còn nói nếu có hành động gì cụ thể sẽ thông báo cho hắn sau. Thái độ này đúng là chẳng khác nào trói hắn rồi mang đi bán. Tất nhiên Kiều Gia không thể ngồi chờ chết như vậy. Bất kể Bảo Phong muốn làm gì, giờ mục tiêu hành động của Kiều Gia chỉ có một, chính là bám sát hắn ta. Chỉ khi bám sát Bảo Phong, hắn mới có thể đảm bảo hành động thu lưới mà Đỗ Tử Bình và Quách Lâm vạch ra được tiến hành thuận lợi. Đến giờ, hắn vẫn nhớ lời Quách Lâm từng nói. Truy bắt tội phạm ma túy, bộ phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ, người và hàng đều không thể thiếu. Vậy nên câu đầu tiên mà Kiều Gia mở miệng nói đó là tôi tự đi hả? Nếu là trước đây, Kiều Gia không đưa ra câu hỏi mang tính đánh trắng động cỏ như vậy. Loại người như Bảo Phong quá nhạy bén, bất kỳ câu hỏi nào mang tính mục đích đều sẽ khiến hắn ta đề cao cảnh giác. Còn Kiều Gia có bây giờ đã khác, hiện tại hắn như một con cáo đang vùng vẫy trong bẫy. Kết cục đã định, có phản kháng cũng vô ích. Nhưng chính vì lẽ đó, hắn càng có tư cách để khiêu khích. Nể tình giá trị lợi dụng cuối cùng từ Kiều Gia, Bảo Phong đáp lại hắn. Cậu muốn thế nào? Ngay sau đó, Kiều Gia đặt tấm vé lên bàn. Muốn đuổi tôi đi không dễ vậy đâu. Đuổi? Trong giọng nói của Bảo Phong thậm chí còn xen lẫn ý cười. Có lẽ Kiều Gia không biết hiện tại vì hắn mà bên ngoài đã loạn đến mức nào rồi. Mắt Kiều Gia đỏ ngầu, đó là bản năng sinh tồn của thú dữ, cũng là sự tham lam mà Bảo Phong coi trọng nhất ở con người hắn. Giờ lối thoát duy nhất của tôi chính là cùng anh là một mẻ lớn. Sau đó nghĩ cách tìm đường bỏ xứ. Trước lúc đó, tôi không thể trở thành kẻ bị vứt bỏ. Vậy nên anh bảo, hoặc là giờ tôi đi đầu thú, hoặc là tôi bám chặt vào anh, đến khi nào tôi lấy được vốn để lên bờ mới thôi. Kiều Gia hắn chỉ là công cụ, nhưng không phải là một công cụ không có não. Chuyện đến nước này, hắn có thể đàm phán thẳng điều kiện với Bảo Phong. Bảo Phong không giết hắn chính là vì hắn còn giá trị lợi dụng. Mà giá trị này cũng là tiền cược duy nhất Kiều Gia có. Không thể không nói, lối suy nghĩ này rất mang phong cách Kiều Gia. Mới đầu, Bảo Phong hơi sững người trước những gì Kiều Gia nói. Nhưng sau khi cân nhắc vài giây, hắn ta gật đầu. Được, tôi đảm bảo cậu sẽ được như ý muốn. Một câu nói không đầu không đuôi. Kiều Gia suy nghĩ một hồi. Cái gọi là được như ý muốn, rốt cuộc là thế nào? Song Bảo Phong không giải thích gì thêm. Kết quả Kiều Gia không lấy lại tấm vé, cũng không nhận chỉ thị hành động mới. Chỉ có điều, hơn 11 giờ đêm, hắn bị lôi ra khỏi phòng. Tay xách hai vali hành lý, cứ vậy mà lên một chiếc xe thương vụ. Xuất phát từ bản năng, hắn cảm thấy mình đã nhanh chóng trốn khỏi chiếc xe này. Nhưng Bảo Phong lại ngồi trên cùng chiếc xe với hắn. Hai tiếng sau, Kiều Gia hiểu câu được như ý muốn Bảo Phong nói là có nghĩa gì. Hắn nói mình muốn làm một mẻ lớn, sau đó bỏ xứ, trước đó sẽ bám chặt Bảo Phong, đến khi nào thấy được tiền dịch vụ của mình. Và Bảo Phong đã dùng một chiếc tàu hỏa để thực hiện tất cả những điều này cho hắn. Kiều Gia, Quách Lâm, Đỗ Tư Bình gần như đã nghĩ nát óc về việc Bảo Phong sẽ chọn nơi nào làm xưởng điều chế ma túy. Nhưng họ không thể ngờ Bảo Phong lại mở bếp ngay trên tàu hỏa. Kêu ra nhìn thấy biển chỉ dẫn treo trên thân tàu, bỗng hiểu ra tất cả. Bao phong tính điều chế và bán trực tiếp rồi cho xuất cảnh để hoàn thành giao dịch. Thì ra, mục đích ban đầu của hắn ta không phải phía Nam. Tất cả những gì hắn bàn với Đỗ Tử Bình trước đây đều chỉ để ngụy trang. Tất cả mọi người đều bị Bào Phong chơi một vố từ đầu đến cuối. Lúc bị ép lên tàu, Kiều Gia cảm thấy các toa tàu không khác gì một con quái thú lộ răng nanh, miệng há to như thể muốn nuốt chửng hắn không còn máu xương. Giống Bào Phong vậy, thậm chí hắn còn lờ mờ cảm nhận được Bào Phong sẽ không cho hắn sống sót trở về, mà hắn thì không có cơ hội để viết một bản di ngôn. Chiếc tàu hỏa này đi thẳng tới nước E. Có lẽ phần lớn toa tàu đều chất nguyên liệu, trong đó có 5 toa được Bào Phong bao trọn, hoặc có lẽ nhiều hơn. Nhưng Kiều Sa không thể ra khỏi 5 toa này, nên không biết tình hình những nơi khác như thế nào. Hắn gặp Đỗ Tử Bình ở toa thứ 2. So với hắn, rõ ràng Đỗ Tử Bình bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta vẫn trưng ra bộ mặt như người chết, chỉ có một mình trên một con tàu, không có ai hỗ trợ. Rõ ràng mọi chuyện đã chệch khỏi kế hoạch, vậy mà anh ta vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với Bào Phong. Giây phút này, Kiều Gia cảm thấy anh ta thật sự rất giống Quách Lâm. Có lẽ những người có năng lực đều như vậy. Trước đây, Kiều Gia từng cho rằng khả năng ứng biến của mình là mạnh nhất. Nhưng đến khi gặp Đỗ Tử Bình, hắn phát hiện ra vẫn phải để người chuyên nghiệp làm nghề này mới được. Đỗ Tử Bình nói với Bào Phong, theo kế hoạch của anh, sau 10 ngày nữa, hàng của chúng ta có thể hoàn thành, nhưng lúc ấy nguyên liệu sẽ không đủ nữa. Nếu muốn làm lâu tiếp theo thì phải chuẩn bị nguyên liệu mới. Chuyện này cậu không cần phải lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đối tác là người bản địa nước E sẽ chuẩn bị cho chúng ta. Rượu vàng trong ly của Bào Phong đỏ như máu, hắn ta lắc rượu, rượu bám trên ly, thậm chí còn xen mùi máu tanh. Kiều Gia nhìn Đỗ Tử Bình, Đỗ Tử Bình không buồn ngước mắt, chế cầm rượu vang trước mặt Bào Phong lên, nốc nửa chai. Lần này, rượu men theo cổ anh ta thấm vào áo sơ mi, trông càng giống máu. Đỗ Tư Bình đặt chai rượu xuống, lầu khóe miệng. Anh có biết tại sao tôi bằng lòng chờ anh lâu như vậy không? Tôi đã liệu được từ sớm. Mục đích của anh căn bản không phải thị trường phía Nam. Giả tâm của anh lớn hơn tôi nhiều. Những lời anh ta nói khiến Kiều Sa câu mày. Hắn không rõ mấy câu này của Đỗ Tư Bình là thật hay giả. Còn Bao Phong lại phát ra một tràng cười lớn. Hiện tại phía Nam là vùng bị nhắm chặt tới. Muốn buôn bán trước mắt đám người đó thì không bị nhổ tận rễ, cũng bị lột mất lớp da. Tội gì phải thế? Đây là lý do khiến anh trì hoãn việc chọn nơi làm xưởng điều chế ma túy sao? Còn chỗ nào thích hợp hơn chiếc tàu hỏa này hả? Đám chó săn truy bắt ma túy kia muốn đuổi theo phải mọc thêm 2 cái chân nữa. Sự đắc ý của Bào Phong toát hết lên từ hàng mày, khóe mắt của hắn ta. Tuy theo Bào Phong một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Sa trông thấy dáng vẻ dương dương tự đắc này của hắn ta. Hiện tại, chỉ thiếu một bước nữa là Bào Phong đã đạt được thành công. Còn mục tiêu của họ thì ngày một xa hơn. Hiếm khi cảm thấy tâm trạng hoang mang thế này, Kiều Sa ra khỏi to của Bào Phong, bất lực đứng trước cửa sổ thông khí, lấy ra một điếu thuốc để châm. Tất cả sắp chấm dứt rồi, quan tâm gì tốt xấu nữa. Chưa biết chừng tới biên giới nước E, Bào Phong lại tặng hắn một viên đạn, tiện hắn về đất mẹ cũng nên. Nghĩ vậy, Kiều Gia cắn điếu thuốc, nhếch lên một nụ cười nhạt. Vị nicotine từ khoang miệng len lỏi vào cổ họng rồi đi xuống, tràn khắp khoang phổi và mọi tế bào, rồi lại theo con đường đó lộn ngược ra ngoài. Cảm giác này như thế để chính mình ngâm trong nọc độc rồi lại được vớt ra. Đầu đớn nhưng lại hân hoan. Tuy biết đang dần tự sát, nhưng vẫn thích thú đến lạ. Kiều Sa nheo mắt, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ngón cái chống vào huyệt thái dương. Trong làn khói quẩn quanh, cảnh sát bên ngoài cửa sổ hơi mờ mịt. Hắn vô thức lau một cái, nhưng nhận ra chẳng ích gì. Lau một hồi, hóa ra là cửa sổ quá bẩn, giống như con người hắn vậy. Kiều Sa đang thông dòng hút thuốc, bỗng nghe thấy có người nói chuyện từ phía sau. Tôi tưởng cậu vẫn xem trọng lời hứa của mình. Kết quả chẳng qua cũng thế mà thôi. Giọng điệu quen thuộc, từ ngữ gợi đòn. Trong ký ức của Kiều Gia chỉ có một người nói chuyện kiểu này. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy ở lối đi cách đó không xa, Quách Lâm mặc bộ đồng phục của nhân viên phục vụ đang đăm mặt nhìn điếu thuốc trong tay hắn. Kiều Gia lập tức kéo Quách Lâm vào buồng phía sau. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là người mà Bào Phong sắp xếp để kiểm tra. Trong năm toa tàu này, cứ cách mấy bước lại có người canh gác. Bao Phong gần như gắn hết tính mạng và tài sản của mình vào đây, đương nhiên sẽ không dễ gì để mất. Không ngờ Quách Lâm chán sống đến mức trà trộn lên đây. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, Kiêu Gia mới đè thấp giọng hỏi: "Sao anh lại lên đây?" Chỉ cần nhận được tên trước thì chuyện trà trộn không có gì khó. Quách Lâm nhìn Kiều Gia như nhìn một kẻ ngốc. Đừng quên Đỗ Tư Bình đang ở trên tàu. Kiều Gia là người chỉ điểm ngoài biên chế, nhưng Đỗ Tư Bình lại là nằm vùng trong biên chế hàng thật giá thật. Lời của Quách Lâm khiến Kiều Gia nhớ tới dáng vẻ tươi cười của kẻ nằm vùng mặt lệ kia với Bào Phong lúc ở trong toa tàu. Thú thật, hắn thường quay mất thân phận thật sự của Đỗ Tư Bình. Anh ta trông còn giống người lăn lộn giang hồ hơn cả hắn. Nhưng nếu Quách Lâm đã lên tàu, Kiều Gia lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Có phải các anh đã biết kế hoạch của Bào Phong từ trước rồi không? Đúng vậy, Đỗ Tư Bình đã liên lạc với Hoàng Cảnh. Hiện tại họ đã bố trí người rồi, chuẩn bị chặn tàu ở biên giới. Bào Phong tự cho rằng việc mở xưởng điều chế ma túy trên tàu sẽ không để lại vết tích nào. Nhưng cũng vì lẽ đó mà đã cho phía cảnh sát một cơ hội tuyệt vời. Lần này thật sự sắp bắt được cả người lẫn tang vật rồi. Hết chương 128. Chương 129. Lúc Quách Lâm nhận được tin, tình huống đã rất khẩn cấp. Người liên hệ với anh không phải Cảnh Vĩ hay Kiều Gia, mà là Hoàng Cảnh ở vùng ít xa xôi. Lúc thông báo cho Quách Lâm, anh ta cũng đang trên đường lên phía Bắc. Đỗ Tử Bình nghe ngóng khoảng 2 ngày thì nhận được tin. Ngoài mặt Bào Phong chỉ tỏ vẻ như vậy, song thực tế điểm đích của hắn ta lại là biên giới. Nếu vậy, việc hắn ta mãi không chịu sắp xếp bước tiếp theo cũng có thể hiểu. Sự tin tưởng của Hoàng Cảnh với Đỗ Tử Bình không thua kém gì niềm tin giữa Quách Lâm và Kiều Gia. Anh ta thậm chí còn vượt quyền thống quân, yêu cầu Quách Lâm nghĩ cách lên tàu. Cảnh sát muốn hành động thì phải có lệnh, nhưng thời gian đó không còn kịp nữa. Quách Lâm chỉ kịp để lại lời nhắn cho Cảnh Vĩ, dặn anh ta chăm sóc tốt cho Kiều Giáng và lo chuyện của Thiệu Kỳ. Sau đó lập tức lên tàu theo sự sắp xếp của Đỗ Tử Bình và Hoàng Cảnh. Chuyện Kiều Giáng bình yên vô sự đương nhiên là do Đỗ Tử Bình bảo Hoàng Cảnh báo cho Quách Lâm biết. Đây không phải là lần đầu, Quách Lâm không thể không cảm khái sự chu đáo của người đàn ông đó. Từ lúc lên tàu, trái tim Kiều Sa dường như đã nguội lạnh, nhưng khi biết Quách Lâm và Hoàng Cảnh sắp xếp xong xuôi, hắn cũng có thể thở phào. Hắn vội tắt điếu thuốc. Vậy nghĩa là lần này có thể giải quyết dứt điểm Bào Phong đúng không? Còn cách biên giới khoảng 20 tiếng đi đường nữa, chuyến tàu này sẽ không dừng lại tại một ga nào. Chỉ cần trong khoảng thời gian này chúng ta tìm thấy vị trí của nơi điều chế ma túy, đến lúc sắp quá cảnh có thể bắt người. Những gì Quách Lâm nói khiến Kiều Sa sững sờ. Đỗ Tử Bình vẫn chưa nói cho anh biết vị trí của nơi điều chế ma túy sao? Tôi đi khắp năm toa rồi, nhưng chưa tìm thấy. Đến lúc này mà Bao Phong vẫn cầm chân. Vậy hắn ta phải chờ đến khi ra khỏi biên giới để Đỗ Tử Bình bắt tay vào điều chế. Nhưng bọn họ không thể tiến hành bắt người nếu qua biên giới. Cần giải quyết cả đống ma túy lẫn Bao Phong ngay trên tàu lúc chuyển hướng quá cảnh. Đây là lý do mà Quách Lâm đến gặp Kiều Gia. Hiện tại Đỗ Tư Bình phụ trách việc khiến Bào Phong mất cảnh giác, nhưng lúc hắn ta vẫn còn đang đắc ý, chúng ta phải mò ra được vị trí của nơi điều chế ma túy. Có điều, chuyện này nói thì dễ, con tàu này tổng cộng hơn 30 toa, trừ đi 5 toa Quách Lâm đã tìm thì còn hơn 20 toa nữa. Toa Bào Phong thầu vừa hay nằm giữa đoàn tàu, hiện chỉ có thể chia ra hai con đường. Một đầu một cuối rồi tìm vào giữa. Con phải cẩn thận để không bị phát hiện. Một khi đánh rắn động cỏ thì thật sự thất bại trong gang tấc. Kiều Gia hiểu ý của Quách Lâm. Vậy anh tìm từ đầu xuống, tôi tìm từ đuôi lên. Kiều Gia thề dù có phải lật cả gầm tàu cũng phải tìm cho ra vị trí của phòng bếp. Nhưng Quách Lâm lại lắc đầu. Không, chúng ta cùng nhau hành động, tìm từ cuối tàu trở lên. Tại sao lại là cuối tàu? Nếu gặp phải tình huống cấp bách, hắn ta vẫn có thể bỏ toa tàu để bảo vệ mình. Nếu tôi là hắn ta, tôi sẽ sắp xếp nơi điều chế ma túy ở cuối tàu. Lời của Quách Lâm nói khiến Kiều Gia không khỏi nhướng mày. Anh không đi theo con đường này đúng là đáng tiếc. Nếu không hai ta đã lên như diều gặp gió rồi. Kiểu người như Đỗ Tử Bình và Quách Lâm, nếu thật sự làm nghề này, chắc Bào Phong chẳng có cơm mà ăn mất. Từ lâu Quách Lâm đã vô cảm với kiểu ăn nói hàm hồ này của Kiều Gia. Nhưng khi Kiều Sa muốn ra khỏi tòa, anh vẫn kéo đối phương lại. Kiều Sa quay đầu nhìn, Quách Lâm bỗng lấn tới, kẹp hắn lại ở cửa. Kiều Sa, nếu lần này tóm được Bào Phong và tìm được bằng chứng kết tội Thiệu Đông, nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành. Hay nói cách khác, khúc mắc trong anh cũng được hóa giải. Từ lâu Quách Lâm đã không còn tư cách mặc lên người bộ đồng phục kia nữa. Hiện giờ anh không làm việc này vì thân phận cảnh sát hay sứ mệnh mình phục tùng. Anh kiên trì chỉ vì nếu không làm gì, anh sẽ không thể yên ổn. Để kết thúc tất cả điều này, rất nhiều người đã hy sinh. Bất luận thế nào, anh cũng không thể dừng lại. Kiều Gia hiểu rõ chuyện này. Hắn gật đầu, gương mặt cợt nhã thường ngày giờ hiện lên vài phần nghiêm túc. Về ngày hôm nay, tôi đã đợi đến mức sắp phát ốm luôn rồi. Đội trưởng Hoàng và Đỗ Tử Bình từng nói muốn tôi tới vùng X. Cậu có đi với tôi không? Giọng Quách Lâm rất khẽ, thái độ mềm mỏng này thật sự hiếm thấy giữa anh và Kiều Gia. Kiều Gia không nhớ nổi lần gần nhất Quách Lâm có thái độ như vậy là khi nào. Nhưng mỗi lần Quách Lâm dùng giọng điệu này để nói chuyện, hắn đều có thể nghe ra được chút dụ dỗ và ác ý trong đó. Chắc không muốn bị từ chối chứ gì? Kiều Gia không nhịn được liếm môi một cái, cổ họng hơi khô, khẽ hắn giọng. Yên tâm đi, dù anh chết thì tôi cũng sẽ theo anh. Kể từ khi quyết định theo Quách Lâm trên con đường này, hắn không nghĩ đến việc hai người sẽ phải chia xa. Trụ cột nửa đời trước của hắn là Kiều Sáng, nửa đời sau sẽ dựa dẫm vào Quách Lâm. Hiện giờ Kiều Gia đang rất hy vọng vào tương lai, một Kiều Gia được ăn cả ngã về không. Luôn nhấn mạnh mình thà chết chứ không chịu ngồi tù, trong ký ức đang trở nên mờ nhạt. Có được đáp án của Kiều Gia, Quách Lâm hài lòng nhướng mày. Anh cười, kéo mũ mình thấp xuống, ra khỏi tòa trước Kiều Gia. Tuy sắp phải đối diện với cuộc chiến ác liệt, nhưng lúc này anh thấy vững lòng hơn bao giờ hết. Nếu không phải giờ không thích hợp, Quách Lâm thật sự muốn uống với Kiều Gia mấy ly. Đã lâu rồi, anh không có cảm giác như vậy. Giờ phút này, anh cảm thấy từng tế bào trong máu đều đang điên cuồng gào thét. Sắp thù lưới rồi. Nhưng cả Kiều Sa và Quách Lâm đều không ngờ chỉ trong 20 tiếng đồng hồ lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Họ chỉ có thể dựa vào thể lực của mình để chống đỡ. Nói cách khác chính là cố vùng vẫy để sinh tồn trong cuộc chiến. Sự cố xảy ra khi họ tới nơi ăn uống nằm ở tòa thứ 18. Sở dĩ Quách Lâm quyết định hai người cùng hành động là để có thể phối hợp với nhau. Bất kể Bào Phong đặt xưởng điều chế ma túy ở tòa nào thì cũng không thể không có người canh gác. Quách Lâm lạ mặt, Kiều Gia quen mặt, hai người đi cùng nhau mới nắm chắc được tình hình. Lúc vào tòa ăn uống, theo bản năng Quách Lâm cảm thấy bầu không khí có gì khác lạ. Anh lẳng lặng nhìn Kiều Gia. Người từ lúc bước vào đã hạ thấp tầm mắt, tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi, rõ ràng cũng đã phát giác ra điều gì đó. Tòa này có quá nhiều người, trong góc có một đôi tình nhân đang tình tứ. Phía quầy ba có một người đàn ông uống rượu. Sau khi anh và Kiều Sa lần lượt bước vào, người đàn ông đội mũ vốn đứng cạnh quầy ba lại đi về phía cửa hành lang, chặn mất đường lui của họ. Phía bên cửa khác có người đàn ông nữa đeo kính đang nheo mắt nhìn họ. Nói một cách chuẩn xác thì gã đang nhìn Kiều Sa. Tay Kiều Sa toát mồ hôi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sự chú ý thì lại ở phía sau lưng. Quách Lâm cũng cảm nhận được sự khác thường của Kiều Gia, lập tức giữ khoảng cách với hắn. Anh nhìn gã đàn ông phía bên cửa toa đi tới, lướt qua anh, rồi ngồi xuống đối diện Kiều Gia. Thậm chí, gã còn gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của Kiều Gia. Kiều Gia giả bộ quay đầu lại nhìn, còn lừa một cái. Anh làm thế này là muốn câu tôi, hay muốn tôi câu anh thế? Gã đàn ông phía đối diện cười. Lần trước gặp, tôi cảm thấy cậu rất thú vị, thấy hơi tiếc. Sự tiếc nuối của gã rất chân thành, nhưng Kiều Sa lại không hiểu được hàm nghĩa nước đôi trong câu nói đó. Hắn vẫy tay với Quách Lâm xin hai ly rượu. Đến khi rượu được đẩy đến trước mặt, Kiều Sa mới lại lên tiếng. Rốt cuộc Thiên Diệp có phải tên thật của anh không? Không sai, người đàn ông này chính là Thiên Diệp. Từ giây phút trông thấy gã, Kiều Gia lập tức cảm thấy sắp hỏng việc rồi. Đến khi người này tới trước mặt mình, hắn đã tính toán mọi khả năng có thể xảy ra trong đầu. Tên Thiên Diệp này có vẻ không phải là đối tượng giao dịch của Bào Phong, nếu chuyện bắt cóc Thiệu Kỳ vốn là chủ ý của Bào Phong. Vậy Thiên Diệp chắc chắn chỉ là đạo cụ mà Bào Phong dùng để thử hắn. Nhưng giờ người này xuất hiện, còn làm rõ thân phận mình. Lông tơ trên người Kiều Sa dựng hết lên, đó là bản năng khi dự cảm nguy hiểm đang ập tới. Thậm chí, hắn còn lặng lẽ siết chặt ly rượu trong tay. Không cảm nhận được việc Kiều Sa đang âm thầm phòng bị, Thiên Diệp chỉ biểu môi. Tên của tôi, thật giả khác gì nhau. Trong dáng vẻ của anh, chắc đang ở đây để đợi tôi hết. Tuy hỏi vậy, nhưng Kiều Sa đã xác nhận chuyện này. Thiên Diệp gật đầu. Có một người bạn cũ của chúng ta đã xảy ra chuyện. Anh Bào bảo tôi tới tìm cậu. Gã gọi Bào Phong là anh Bào. Vậy có nghĩa là những gì Kiều Sa đoán không sai. Nhưng Kiều Sa không rõ người bạn cũ mà Thiên Diệp nhắc tới là ai. Hắn không nhìn qua Quách Lâm, chạy đánh giá tình huống trước mắt. Cuối cùng vẫn quyết định rời đi cùng Thiên Diệp. Có vẻ phần lớn số người bình thường trong toa này đều là người của Thiên Diệp. Bọn họ nói chuyện phiếm với nhau lâu vậy, nhưng không có bất kỳ ai tỏ ra tò mò. Chuyện khác thường, ắt có vấn đề. Kiều Sa không muốn làm hỏng chuyện, nên chỉ có thể lấy bất biến, ứng vạn biến. Nhưng Quách Lâm lại có suy nghĩ trái ngược hắn. Anh chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Cảm giác của anh vẫn nhạy bén hơn Kiều Sa. Rõ ràng, gã đàn ông không đi một mình tới đây để gặp hắn. Bất kể có phải được Bảo Phong mớm lại hay không, thì những lời này vẫn mang nặng ý áp tải. Trên con tàu, người có thể làm thay đổi cục diện không còn nhiều. Kiều Sa bị khống chế chỉ có thể chứng tỏ một chuyện. Đỗ Tử Bình bị nghi ngờ rồi. Hết chương 129. Chương 130. Kiều Sa cùng Thiên Diệp đến trước cửa phòng Bảo Phong. Vệ sĩ hai bên lập tức tiến tới, soát người Kiều Sa một lượt. Đây là lần đầu tiên, trong buồng, Đỗ Tử Bình đang ngồi cạnh Bảo Phong. Sau khi bước vào, Thiên Diệp ngồi luôn xuống vị trí cạnh cửa, để cho Kiều Sa một chỗ ở phía trong cùng. Kiều Sa nhìn Bảo Phong. Anh Bảo, bạn cũ là ai thế? Bảo Phong nhớ mày. Đừng vội, chút nữa sẽ biết thôi. Chỉ một lát sau, họ liền nghe thấy tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ bên ngoài. Cửa được đẩy ra, phía sau là một người đàn ông có vóc dáng trung bình. Tóc tai bù xù, chỉ để lộ ra một con mắt. Cánh tay phải đồng đưa theo bước đi, rõ ràng là tay xá. Không biết vì lý do gì mà Kiều Sa cảm thấy người này rất quen. Người đàn ông bị ấn xuống ghế, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, bất an. Bao Phong nhìn Đỗ Tử Bình, anh ta vẫn bình thản, thái độ ung dung như đang chờ thấy cảnh Kiều Sa và Bao Phong đấu với nhau. Mà người Bao Phong đưa tới lại nhắm vào Đỗ Tử Bình. Tô Chí, tên này nói gã là bạn cũ của cậu đó. Đỗ Tử Bình nghiêng đầu nhìn người đàn ông một lúc lâu. Chưa gặp bao giờ. Lúc này, Thiên Diệp lại xen vào. Nghe nói không chỉ anh, hắn còn từng gặp cả ông chủ của anh nữa. Ông chủ, từ nay được Bao Phong dùng để nói với Đỗ Tử Bình khiến Kiều Sa hơi bất ngờ. Mà Đỗ Tử Bình thì lại trào phúng hừ lạnh một tiếng. Vậy sao? Nhưng anh ta không hề truy hỏi tiếp, như thể cục diện giằng co trước mắt chẳng liên quan gì tới mình. Rõ ràng Thiên Diệp cảm thấy hơi bất mãn với thái độ này của Đỗ Tử Bình, vậy nên gã không màng tới sắc mặt của Bào Phong mà ngửa bài luôn. La Sâm, anh không có ấn tượng gì với tên này sao? Nghe thấy cái tên La Sâm, Kiều Sa giật thót, cuối cùng hắn đã nhớ ra tại sao người đàn ông này lại quen mắt đến vậy. Lần đầu gặp Thiên Diệp, hình như người đàn ông này đi sau gã. Vậy ra đây là một lần thăm dò nữa sao? Kiều Sa giật mình, nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng cạnh cửa, bên cạnh là Thiên Diệp. Mà lúc này, tất cả mọi người trong buồng đều hướng mắt về phía Đỗ Tử Bình. Nhưng anh ta vẫn là người thản nhiên nhất. Anh ta quay qua nhìn Thiên Diệp, câu mày. Hắn không phải La Sâm. Ông chủ của hắn là La Sâm. Đỗ Tử Bình gật đầu. Thì sao? Thiên Diệp đập bàn, xông đến trước mặt Đỗ Tử Bình. Đừng có giả bộ nữa. Ông chủ của anh chính là Hoàng Cảnh, đại đội trưởng chi đội truy bắt tội phạm ma túy ở vùng X. Anh là cảnh sát phòng chống ma túy đứng đầu dưới trướng anh ta. Biệt danh rắn chúa. Bầu không khí trong buồng bỗng lạnh xuống. Tất cả mọi người đều nín thở như chờ phán quyết cuối cùng. Bao Phong ngồi trên sofa không phản ứng gì, nhưng không khí xung quanh lại mang theo sát khí. Bao Phong nhìn chằm chằm Đỗ Tử Bình như muốn ăn thịt anh ta. Nếu người đàn ông trước mắt thật sự là kẻ nằm vùng, vậy thì mọi tính toán của hắn ta sẽ hỏng bét. Thậm chí chuyến tàu này còn có khả năng trở thành tàu đưa ma cho hắn. Vậy nên, hơn ai hết, Bao Phong mong Đỗ Tử Bình không phải nằm vùng. Da đầu Kiều Sa tê trần, Hắn vô thức nhìn mấy người trong bồn, xem trên người ai có súng. Trước đó hắn từng nghi ngờ đây là cách Thiên Diệp và Bạo Phong bắt tay với nhau để thăm dò Đỗ Tử Bình. Nhưng giờ thấy đối phương có thể nói rõ thân phận của Đỗ Tử Bình đến vậy, hắn nghĩ không có lửa thì sao có khói. Có thể thật sự có người bán đứng Đỗ Tử Bình, chỉ là hiện tại Bạo Phong bắt tên này vì muốn gạt anh ta. Kêu ra sợ Đỗ Tử Bình không giữ được bình tĩnh, càng sợ hơn là trong tay Bạo Phong đã có bằng chứng xác thực. Hơn nữa, hắn cũng hơi băn khoăn với chuyện đối phương gọi mình tới đây. Ngoài mặt, hắn với Đỗ Tử Bình không có qua lại gì với nhau. Tại sao lúc gọi hắn tới, Thiên Diệp còn cố tình nhấn mạnh từ bạn cũ? Kiêu gia bắt đầu nghĩ đến việc nếu mọi chuyện biến chuyển theo tình huống xấu, thì hắn nên làm thế nào? Trong khi đó, Đỗ Tử Bình vẫn giữ thái độ bình thản. Anh ta nhìn qua nhìn lại Bạo Phong và Thiên Diệp mấy lần rồi cười nhạt. Muốn đá tôi thì các người hành động quá sớm rồi đó. Muốn sợ trò gì đây? Nếu không phải biết rõ thân phận của Đỗ Tử Bình, chắc Kiều Sa cũng tin anh ta thực sự không biết gì. Bạo Phong hơi chần chừ, hắn nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp bèn lấy ra một tờ báo. Người đứng gần hoàn cảnh không phải anh sao? Đỗ Tử Bình liếc qua tờ báo, phì cười. Giờ cậu có bảo đây là khỉ cũng được. Có thấy rõ thứ gì đâu chứ? Người trong ảnh rất mờ, thêm nữa vì muốn chụp toàn cảnh nên gần như không thấy mặt. Nhưng chỉ nhìn khí chất và bóc dáng của người trên ảnh thì khác xa Đỗ Tử Bình hiện tại. Đừng nói là Bạo Phong, bất kỳ ai thấy ảnh này, nếu khăng khăng nói đây là Đỗ Tử Bình thì rất khiên cưỡng. Kiều Sa xen ngay một câu vào. Có mà nhìn ra con ma. Câu này của Kiều Sa khiến Đỗ Tử Bình cười nhạt, cũng khiến sắc mặt của Bạo Phong khó coi hơn. Hắn nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp lòi một khẩu súng ở hông ra, nhưng không chĩa vào Đỗ Tử Bình mà nhét vào tay anh ta. Bạo Phong nhìn về phía Kiều Sa, ngón tay khẽ động. Nếu cậu không phải cảnh sát, vậy thì giết nó đi. Kiều Sa lập tức trở thành tiêu điểm duy nhất trong căn buồng này. Chuyện quái gì vậy? Vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt Kiều Sa. Hắn nhìn Đỗ Tử Bình cầm súng lên, chỉ án chừng một hồi rồi lên đạn. Kiều Sa vô thức lùi lại, nhưng đằng sau lại là cánh cửa. Anh Bảo, chuyện này! Hắn vừa hỏi, vừa nắm lấy tay cầm trên cửa buồng. Tim đập nhanh đến mức như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Đỗ Tử Bình giơ súng nhắm chuẩn vào hắn. Tuy không nhìn ra được chút cảm xúc nào từ ánh mắt anh ta, nhưng nếu Kiều Sa là Đỗ Tử Bình thì hắn cũng sẽ nổ súng, vì bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Thấy phản ứng của Kiều Sa, Bao Phong đã giảm bớt nghi ngờ với Đỗ Tử Bình. Nếu thật sự có kẻ nằm vùng đến gần hắn thì chắc chắn là do Kiều Sa dẫn lửa thiêu thân. Nhưng hiện tại nhìn phản ứng của hai người này, trông chẳng có vẻ gì là liên quan tới nhau cả. Vẻ sợ hãi trong mắt Kiều Sa không phải giả, điểm này Bạo Phong vẫn có thể nhìn ra được. Đỗ Tử Bình cầm súng rất chắc, anh ta nhìn Kiều Sa, vẻ thương hại hiện lên trong ánh mắt. May thay lúc này, anh ta không để lộ phản ứng gì khác, vậy nên Bạo Phong không tìm ra được sơ hở. Con tàu vẫn lau vùn vụt về phía trước, bỗng có một tiếng động lớn vang lên, tàu hỏa đi vào đường hầm. Giây phút trong buồng trở nên tối thui. Đỗ Tử Bình đã nổ súng, đã vậy còn nổ hai phát súng. Khi buồn sáng trở lại, gã đàn ông ban nãy tố cáo Đỗ Tử Bình đã ngã xuống, trúng đạn giữa tim. Kêu ra thì không còn trong buồn nữa. Nhưng bên cửa, máu văn tung tóe. Đỗ Tử Bình cười mé, buồn súng xuống. Tên đàn em của anh sợ chết thật đó. Tiếp theo, còn tính để tôi thử ai nữa. Trong tòa không còn mấy người đang thở. Nếu đối phương vẫn còn muốn thêm vòng nữa, anh ta sẽ không bận lòng mà tiếp tục. Nếu có mặt ở đây, hoàn cảnh sẽ phát hiện lần đầu Đỗ Tử Bình. Một người chấp hành vô số nhiệm vụ nằm vùng nổi giận. Có điều, phản ứng của Kiều Sa cũng nhanh thật. Anh ta cố tình nổ súng nhân lúc tàu đi qua hầm. Nếu lấy cớ là bắn lệch thì cũng rất hợp lý. Nhưng phản ứng của Kiều Sa còn nhanh hơn cả anh ta. Chỉ trong thoáng chốc, cậu ta có thể kéo tên đen đuổi dưới đất kia lên, chắn đạn hộ mình. Bao Phong tận mắt chứng kiến cảnh này. Tuy vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ hết nghi ngờ, nhưng thấy Đỗ Tử Bình nổ hai phát súng liên tiếp. Bất luận thế nào, hắn cũng rất khó tin người này là một cảnh sát. Tuy hắn chưa từng làm cảnh sát, nhưng suốt những ngày qua lại với đám người này, hắn biết chút quy tắc cơ bản. Một tên nằm vùng, kể cả khi đang chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể phạm tội. Kỳ thực, Bao Phong không nghĩ sai. Nhưng đáng tiếc, người mà hắn gặp lại là Đỗ Tử Bình. Sau khi xông ra khỏi toa tàu, Kiều Sa quỳ rạp xuống đất, một tay hắn ôm vai mình, đầu toát mồ hôi hột. Hắn vật vã muốn đứng dậy, nhưng lại động tới vết thương khiến hắn không nhịn được rên lên. Đúng là tài bày vạ gió, Kiều Sa lại thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Bào Phong. Vừa nãy, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, Đỗ Tư Bình lại bắn chuẩn, thì với khoảng cách gần như vậy, hắn chắc chắn đi đời nhà ma rồi. Máu từ vết thương men theo cánh tay chảy xuống đầu ngón tay rồi rơi xuống. Cảm giác lạnh lẽo khiến Kiều Sa thấy khó chịu. Hắn nhớ lại, gần đây đúng là gặp phải quá nhiều tai ương. Cứ tiếp tục thế này, thì cái mạng nhỏ của hắn có giữ được đến ngày thấy đám Bào Phong gặp quả báo hay không cũng chưa biết. Kiều Sa không dám đứng ngoài cửa quá lâu, sợ Bào Phong tiếp tục gây rắc rối cho mình. Hắn cắn răng, vịn vào cạnh cửa đứng dậy. Không cần biết Đỗ Tư Bình có thật sự lấy được niềm tin của Bào Phong không. Hắn còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Lỡ Bào Phong lại lên cơn, nghi ngờ hắn có liên quan tới Đỗ Tư Bình. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều chỉ có một con đường chết. Kiều Sa biết rõ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vì hiện giờ hắn đang mất máu quá nhiều nên cơ thể không chịu nghe lời. Thấy tàu hỏa sắp ra khỏi hầm, hắn hơi cuốn, bất chấp cơn đau buốt, dùng cơ thể của mình để huyết mở cánh cửa hành lang. Ngày dài sau đó, có người đỡ được hắn. Kiều Sa hơi hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu, thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn. Sắc mặt Quách Lâm không tốt, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cả người Kiều Sa đã mềm oặt đổ xuống. Quách Lâm nhanh chóng đỡ hắn đi qua khoang tàu này rồi trốn bừa vào một căn buồng. Vừa nãy, anh đã nghĩ cách để điều hai tên vệ sĩ ở khoang này đi. Còn một tên không có cách nào khác, anh đánh ngã rồi trói lại. Lúc Kiều Sa đi với Thiên Diệp, anh đã lường trước được sẽ có chuyện xảy ra. Ban nãy luôn canh chừng ở ngoài hành lang. Không ngoài dự đoán, người đi ra không phải Đỗ Tư Bình mà là Kiều Sa. Kiều Sa được Quách Lâm đỡ lên giường. Cơ thể suy yếu nhưng vẫn cố gắng không để bị ngất. Hắn nhìn Quách Lâm thành thạo xử lý vết thương cho mình, sau đó bắt đầu kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra trong căn buồng đó một cách đứt quãng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, thế nên hiện tại tình hình của Đỗ Tử Bình tôi cũng không rõ. Không ngờ anh ta lại nổ súng, chắc là... Kiều Sa muốn nói, chắc là không sao đâu. Kết quả vết thương bỗng lên một cơn đau kịch liệt. Hắn nghiến chặt răng lại mà vẫn không thể kìm nổi tiếng rên. Hắn hừ một tiếng rồi suýt tắt thở. Không hề nói quá chút nào bởi trước mắt hắn đã tối sầm lại. Quách Lâm cau chặt mày, tầm mắt lướt qua vết máu trên tay, tê dại da đầu. Đáng ra vừa rồi tôi nên xông thẳng vào. Kiều Sa lắc đầu. Anh mà xông vào thì chúng ta cùng nhau toi đời đó. Bao Phong có súng, đã vậy còn không chỉ có một khẩu. E rằng cuộc vây bắt lần này không thuận lợi như Quách Lâm nghĩ rồi. Trước khi Kiều Sa hoàn toàn mất đi ý thức, đều sót lại trong đầu hắn, chính là câu nói này. Hết chương 130.